Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 592, giới hải dị động. Đáng tiếc rồi, xinh đẹp như vậy, bát ngát địa phương, lại để cho bị chiến hỏa quét sạch, cho một mồi lửa, Liễu Như Phi trong lòng than nhẹ, kia con người xinh đẹp bên trong có lấy một vệt nhàn nhạt yêu thương. Nàng biết rõ, thần giới hạo kiếp sẽ hủy diệt nơi này hết thảy đều sẽ bị chiến hỏa quét sạch, hủy diệt, mà kia chút trên đường phố tiếng hoan hô cười nói, bầu trời bên trong ngự không mà đi tu sĩ, cũng đều đem hủy diệt ở vực ngoại sinh linh gót sắt bên dưới. Tần sư đệ, ngươi nói chúng ta có khả năng thủ hộ mảnh này thổ địa a? Liễu Như Phi chờ mong hỏi nói. Nàng không hy vọng tương lai trôi dạt khắp nơi, không nhánh nhưng theo, trên phiến đại lục này cho người ta một loại kiên cố cùng yên ổn. Liễu Như Phi nghĩ muốn thủ hộ nơi này, Tần Phong trầm mặc không nói, không muốn đánh nát Liễu Như Phi mộng cảnh. Hắn vậy quyến luyến mảnh này đại địa, nơi này là hắn phi thăng lên đến địa phương, có lấy đặc thù tình cảm, chỉ là... Xích kim thần giới ở tầng thứ nhất rất nhiều thần giới bên trong cũng không tính là cường thế. Mà lại một cái thần giới người, lại thế nào lợi hại, cũng không khả năng kháng qua được chung quanh kia chút thần giới người xâm nhập. Dù sao, mỗi một phiến thiên địa đều có đỉnh cấp cường giả, như âm giới thiên quỷ đế, 18 quận quỷ tôn, còn có cái khác thần giới kia chút đỉnh cấp cường giả. Đều sẽ giáng lâm, đừng nói Tần Phong hiện tại chỉ là thần tôn chiến lực. Coi như Tần Phong đạt tới rồi chủ thần cảnh giới, cũng không khả năng vi phạm loại này đại thế. Chỉ có thuận thế mà sinh, thời thế tạo anh hùng, mới là lựa chọn tốt nhất. Một bên An Khuynh Thành cười nói, nếu như thực lực đủ mạnh lớn, là có thể dĩ vãng kỷ nguyên kiếp. Mảnh này thiên địa sinh ra rồi rất nhiều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi sinh linh. Như chúng ta Thái Thanh Thánh Cảnh Thái Thanh Đạo Nhân, Thái Cổ Thần Sơn Cổ Tổ, còn có Vạn Yêu Động Người Sáng Lập, còn có Hồng Quân Đạo Nhân, Lục Hợp Đạo Nhân vân vân. Bọn họ đều đã từng thủ hộ qua mảnh này thiên địa. Mặc dù những này người về sau đều bước vào đến cao hơn thần giới. Nhưng lại thủ hộ rồi nơi này. Ân, kia ta liền mau chóng để cho mình cường đại lên. Liễu Như Phi khuôn mặt kích động. An Khuynh Thành nói không thể nghi ngờ là cho nàng thắp sáng rồi một chiếc đèn. Tần Phong trong lòng một mảnh nhu hòa. Ân, chúng ta đều muốn cường đại lên. Thủ hộ gia viên của mình. Tần Phong vung tay áo. Dưới chân thời không đại đạo chảy xuôi. Mang theo trùng nữ trở lại rồi nghịch tông. Tần Phong vừa mới trở về. Nghịch tông kia chút cao tầng nhóm liền vội vàng hấp tấp tiến lên. Bẩm báo tin tức. Tông chủ, không tốt rồi. Tây đại lục biên giới xuất hiện rồi dị động. Thái cổ thần sơn rất nhiều thánh tử bỗng nhiên giáng lâm. Nghe nói kia nghịch tông cao tầng báo cáo. Tần Phong nhíu mày, hỏi nói. Chuyện gì xảy ra? Thái cổ thần sơn thánh tử lượng lớn giáng lâm, còn có thần tôn cường giả, đều tụ tập ở Tây Đại Lục trên, đồng thời ở Tây Đại Lục biên giới đóng quân doanh địa. Bọn họ tựa hồ là muốn ở Tây Đại Lục trên có động tác gì? Kia chút cao tầng cuống quýt nói, tựa như là phát xảy ra cái gì phi thường nguy cấp sự tình đồng dạng. Thái Hạo Tông cao tầng cũng đều giáng lâm, đi đến rồi nghịch tông bên trong, sắc mặt mang theo ưu sầu. Nguyên lai, ở Tần Phong về vô tận cương vực trong khoảng thời gian này. Thái cổ thần sơn thế mà điều động rồi lượng lớn binh lực. Trong đó không thiếu thần tôn cấp bậc thánh tử, không chỉ là kia chút thánh tử, còn có rất nhiều thần tôn trưởng lão giáng lâm. Cái này khiến Thái Hạo Tông cùng nghịch tông thành hoảng sợ thành sợ. Tuy nói có kia chút siêu cấp một thế lực ngăn được và ràng buộc. Thái cổ thần sơn không dám tự tiện làm loạn. nhưng là ai cũng nói không chừng Thái Cổ Thần Sơn có thể hay không thật không đúng Thái Hạo Tông động thủ. Dù sao lấy Thái Cổ Thần Sơn tính tình, loại chuyện này vô cùng có khả năng làm được, cho nên Thiên Tinh Thành cũng là thần hồn nát thần tính. Thái Hạo Tông càng đem sai phái ra đi tu sĩ đều triệu hồi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đối mặt, Tây Đại Lục biên giới, không nên a kia chút siêu cấp một thế lực thế nhưng là nhìn chằm chằm Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn làm sao dám làm loạn? Tần Phong lung lay đầu. Thái Cổ Thần Sơn mặc dù ngang ngược không nói đạo lý, nhưng là cũng không dám cùng toàn bộ thần giới siêu cấp một thế lực làm loạn. Nó càng là ở trên đầu gió đỉnh sóng. Thái Cổ Thần Sơn rất là tị húy những chuyện này rồi. Bỗng nhiên, Tần Phong giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Kết quả là hỏi nói, giới hải có phải hay không xuất hiện rồi vấn đề gì? Giới hải, không biết rõ. Hiện tại giới hải đều bị sương nồng cho bao phủ, liền xem như thần tôn cường giả cũng rất khó vượt qua giới hải. Thái Cổ Thần Sơn những này người hẳn không phải là nghĩ muốn qua giới hải, mà lại Thái Cổ Thần Sơn đem tất cả thuyền đánh cá đều cho bao rồi xuống dưới, không cho phép cái khác bất kỳ thế lực nào vận dụng thuyền đánh cá. Nó càng là chúng ta Thái Hạo Tông, thậm chí ngay cả nguyên bản cước phí đều bị ngăn cản đoạn rồi. Thái Hạo Tông kia chút cao tầng đều lung lay đầu, bao xuống rồi thuyền đánh cá. Cái này đúng rồi, bọn họ có thể sẽ đối giới hải bên dưới nào đó chút đồ vật ý động, mà cũng không phải là muốn vượt qua giới hải. Tần Phong nói lấy liền truyền đạt rồi một đạo ý chỉ, đi phái người nhìn chằm chằm Thái Cổ Thần Sơn những người kia. Gió thổi cỏ lay đều muốn đến báo cáo. Chuyện gì xảy ra? Minh chủ, Thái Hạo Tông kia chút cao tầng nghi hoặc không hiểu. Tần Phong thế mà phái người đi chằm chằm Thái Cổ Thần Sơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Chư vị có chỗ không biết. Ở chúng ta tới thời điểm, giới hải bên dưới liền xuất hiện rồi dị động. Tần Phong đem Kim Ô tộc Chí Tôn sự kiện kia đi theo. Trận vô số cường giả nói đơn giản rồi một lần, cùng với Tần Phong suy đoán cũng đều không có quá mức giấu giếm. Ngài là nói, cái này giới hải bên dưới khả năng có bảo bối gì? Thái Hạo Tông kia chút cao tầng nhóm trần chờ hỏi nói. Tần Phong gật đầu. Kia Kim Ô tộc Chí Tôn 89/10 là trùng kích chủ thần cướp thất bại rồi, cho nên bị Thái Cổ Thần Sơn kia chút thánh tử nhóm cho để mắt tới rồi. Tần Phong biết rõ, 9 cấp thần tôn nếu như trùng kích chủ thần cướp thất bại, sẽ phải gánh chịu thiên đạo phản phệ, bất nhập luân hồi, nhưng là thiên địa cũng sẽ không đem 9 cấp thần tôn hết thảy đều cho phản phệ. Sẽ còn lưu lại một phần lực lượng, còn sót lại kia bộ phận đạo quả cuối cùng đều sẽ ngưng kết đi ra một chồng trọt vật, tên là Chí Tôn Niết Bàn Hoa. Chí Tôn Niết Bàn hội hoa xuân kết xuất Chí Tôn Niết Bàn quả. Chí Tôn Niết Bàn quả bên trong ẩn hàm rồi lượng lớn thần lực, đồng thời còn có cao giai thần tôn đạo ngân. Nếu là nuốt xuống đủ để cho cao giai thần tôn phía dưới bất luận cái gì cường giả đều tăng lên một cái cấp độ, nếu như là chuẩn thần tôn nuốt xuống, có thể trở thành thần tôn cường giả. Nếu như ba cấp thần tôn nuốt xuống, có thể bước vào trung giai thần tôn hàng ngũ. Tu vi đến rồi thần tôn cái này cảnh giới, mỗi một cái cấp độ đột phá đều cần muốn lượng lớn tích lũy. Như An Khuynh Thành như vậy thiên chi kiêu nữ, nếu không phải là nhất khí hóa tam thanh duyên cớ, hiện tại cũng chỉ là bình thường thần tôn mà thôi. An Khuynh Thành cấp 2 đỉnh phong, nghĩ muốn đột phá 3 cấp thần tôn, tối thiểu nhất cần muốn mấy ngàn năm thời gian. Đây là trăm vạn năm vừa gặp thiên kiêu, nếu như đổi thành cái khác thần tôn, vậy cần tuế nguyệt thì càng dài răng rặc rồi. Có cuối cùng cả đời, cũng đều chỉ có thể ngừng bước tại tầm thường thần tôn. Cho nên, Chí Tôn Niết Bàn Hoa dụ hoặc không cần nói cũng biết. Tần Phong, An Khuynh Thành đôi mắt đẹp lộ ra thơm lây tinh mang. Cùng Tần Phong đối mặt, kia ánh mắt bên trong hàm nghĩa không cần nói cũng biết. An Khuynh Thành biết rõ, hiện tại Tần Phong gặp được vấn đề lớn nhất, chính là thọ nguyên trôi qua cùng bổn nguyên vết rách khó mà chữa trị. Người khác nhìn Tần Phong phong phong quang quang, trên thực tế lại là ở thời khắc sống chết du đi. Một khi thanh nguyên tử phong ấn xảy ra vấn đề, như vậy Tần Phong sẽ xuất hiện nguy cơ sinh tử. Thọ nguyên cùng bổn nguyên vết rách là vết thương chí mạng. Nghĩ muốn chữa trị bổn nguyên vết rách, phải đi biên hoang tìm kia Mạn Châu xa hoa. Quá trình này ít nhất cũng cần đã nhiều năm, bởi vì ánh sáng tiêu hao ở trên đường thời gian đều có đã nhiều năm. Cho nên Tần Phong đang tìm Mạn Châu xa hoa trước đó, hẳn là trước đem thọ nguyên cho bổ sung rồi. Chỉ có đột phá thần tôn, chí tôn kia niết bàn hoa, nếu như nắm chắc tốt, liền có thể trở thành Tần Phong đột phá cơ duyên. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thái Hạo Tông liền truyền đến rồi tin tức. Hồi bẩm Tần Phong đại nhân, Thái Cổ Thần Sơn những người kia thật là muốn xuống biển. Tần Phong nghe xong, gật rồi đầu một cái, trên mặt hiện ra ý mừng. Tốt, xem ra ta suy đoán không có phạm sai lầm. Đã như vậy, kia chúng ta cũng chuẩn bị một chút. Hạ giới biển, Thái Hạo Tông kia chút cao tầng không biết rõ Tần Phong thương thế trên người. Nhưng là Tần Phong là Tần Minh Minh chủ, muốn đi tranh đoạt một lần cơ duyên. Bọn họ những này người tự nhiên là muốn hết sức giúp đỡ. Lại thêm Tần Phong cứu rồi bọn họ Thái Hạo Tông, hiện tại đúng là hắn nhóm Thái Hạo Tông biểu hiện thời cơ. Lần này Thái Cổ Thần Sơn đều có vị nào thánh tử giáng lâm? Tần Phong hỏi nói, hồi bẩm tông chủ đại nhân, đây là trên bờ biển tình huống. Kia đưa tới tin tức người đem một chương quyển trục giao cho Tần Phong. Kia quyển trục là một bộ thần niệm lạc ấn bức vẽ. Bức vẽ bên trong cẩn thận tỉ mỉ khắc họa rồi điều tra tin tức người ở Tây Đại Lục biên giới chỗ đá. Thấy sự tình, hình ảnh kia trên, toàn bộ trên bờ cát đều bị Thái Cổ Thần Sơn quân đoàn sở chiếm cứ. Từ khí tức nhìn lại, kia tựa hồ là một chi tinh nhuệ thần vương quân đoàn. Khí tức đều nhịp, trên bờ biển đều tràn ngập túc sát. Toàn bộ Tây Đại Lục cũng chỉ có Thái Cổ Thần Sơn có dạng này nội tình. Lấy thần vương tu sĩ vì binh sĩ, tổ kiến quân đoàn, hấp dẫn người nhất không ai qua được. Thần vương quân đoàn phía trên có hai cái thanh niên chắp tay mà đứng, trong đó một thanh niên chân đạp kiếm to, ngự kiếm mà bay, mờ mịt xuất trần, tựa như tiên đạo người. Một người khác toàn thân áo giáp, liền kia khuôn mặt đều bị áo giáp màu đen nơi bao bọc, chỉ lộ ra hai khỏa bụi đôi mắt, để cho người ta liếc nhìn lại toàn thân dâng lên tịch diệt chi ý. Đây là Thái Cổ Thần Sơn thứ hai thánh tử cùng thứ ba thánh tử. Kia dẫm lên kiếm to ngự kiếm phi hành tiên nhân là thứ ba thánh tử mây đen biển. Tu vi ở rất nhiều thánh tử ở giữa đều là đỉnh cấp. Nghe đồn ở mấy trăm năm trước, mây đen biển liền đánh bại rồi thần sơn bên trong một vị phong chủ. Thái Cổ Thần Sơn phong chủ, yếu nhất cũng đều là cấp 2 thần tôn đỉnh phong. Cổ Thiên đến đây giải thích nói, hắn là Thái Hạo Tông người cầm lái, đối Thái Cổ Thần Sơn hiểu khá rõ. Biết rõ kia hai đại thánh tử thân phận cùng lai lịch. Kia người mặc màu đen áo giáp thánh tử là thứ hai thánh tử Mạc Thiên Uyên. Mạc Thiên Uyên cũng là một vị thực lực cường hãn thánh tử. Nghe đồn chúng ta lão tổ ở mấy trăm năm trước cùng nó giao thủ qua một lần, lại cũng không là đối thủ. Kẻ này tựa hồ đã bước vào đến rồi ba cấp thần tôn cấp độ. Ô, xem ra đích thật là thực lực bất phàm. Tần Phong ngưng trọng gật đầu. Từ trên tấm hình truyền ra ngoài cảm giác đến xem, cái này hai đại thánh tử đều thực lực cường hãn, thậm chí có khả năng đã có thể chém giết ba cấp thần tôn rồi. thực lực thế này, so với Thái Thanh Thánh Cảnh Thánh Tử còn cường hãn hơn rất nhiều. Tần Phong mặc dù biết cùng là siêu cấp một thế lực, Thái Cổ Thần Sơn lưu truyền từ trên một kỷ nguyên, lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, so Thái Thanh Thánh Cảnh mạnh một chút đây cũng là tình lý bên trong. Mà phần này cường đại trực tiếp liền thể hiện tại tiểu bối tu sĩ trên người. Tiểu bối ở giữa chênh lệch, chính là siêu cấp một thế lực ở giữa vi diệu chênh lệch. Tần Phong nghĩ đến rồi trước kia Cổ Thiên nói, thế là lại lần nữa hỏi nói, hai người bọn họ còn không phải đệ nhất, Thái Cổ Thần Sơn đệ nhất thánh tử là ai? Cổ Thiên miệng bên trong, hai người này tựa hồ chỉ là thứ hai thứ ba thánh tử, lại chưa từng đề cập đệ nhất thánh tử. Đệ nhất thánh tử là ai? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN